Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1382, Hấp Huyết Quỷ 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE, coi là chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ đều gặp thực lực. Danh xưng có thể cùng thần đối kháng đời thứ ba hút máu thức tỉnh. Thật quá kinh khủng, Ninh Thư trên trán đều là mồ hôi lạnh. Không dám quay đầu xem cái kia đời thứ ba hấp huyết quỷ. Nhìn thấy Drew toàn thân cứng ngắc, đánh tay lái đều không lưu loát. Ninh Thư kéo ra Drew. Ta mở ra. Ninh Thư dùng sức dẫm lên chân ga. Xe lập tức bão táp. Chỉ hy vọng vừa thức tỉnh hấp huyết quỷ sẽ không phản ứng bọn họ dạng này tiểu. Lâu la. Thật quá kinh khủng. Ninh Thư trên trán đều là mồ hôi lạnh. Không dám quay đầu xem cái kia đời thứ ba hấp huyết quỷ. Nhìn thấy Drew toàn thân cứng ngắc. Đánh tay lái đều không lưu loát. Ninh Thư kéo ra Drew. Ta mở ra. Ninh Thư dùng sức dẫm lên chân ga. Xe lập tức bão táp. Chỉ hy vọng vừa thức tỉnh hấp huyết quỷ sẽ không phản ứng bọn họ dạng này tiểu. Lâu la. Hiện tại thức tỉnh. Hẳn là thực lực còn không có khôi phục đi. Chẳng lẽ trên trấn chết người. Cũng là vì hiến tế làm đời thứ ba hấp huyết quỷ. Tỉnh lại sao? Ninh Thư cảm giác đứng ngồi không yên. Toàn thân cơ bắp khẩn trương đến không? Bị khống chế co rút nhảy lên. Mồ hôi chảy đến trong mắt cũng không dám nháy mắt. Ướp đến con mắt nhói nhói. Vô cùng. Ninh Thư chuyển động tay lái. Xe cực tốc chuyển biến. Đem chiếc xe trong ru. Cùng cây di đụng choáng đầu hoa mắt. Ninh Thư cũng không biết mở bao xa. Dù sao có đường liền chạy. Cũng mặc kệ đi. Chỗ nào. Chỉ cần thoát khỏi người phía sau. Ninh Thư đầu không rõ. Cũng chỉ biết lái xe. Đầu óc mơ hồ. Toàn bộ nhờ thân. Thể phản ứng. Không có cách. Lực lượng cách xa quá lớn. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Sâu kiến cùng cự nhân. Dần dần. Ninh Thư thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Hẳn là thân thể không? Cảm giác được nguy hiểm. Người tới gần nguy hiểm. Thân thể sẽ cho nhắc nhở. Ninh Thư nắm lấy tay lái tay như nhũn ra phát run. Một đôi chân càng là không? Bị khống chế đầu động. Ta mở ra. Ru tiếp nhận lái xe nhiệm vụ. Ninh Thư sát bên cây di ngồi. Cây di thanh âm có điểm run rẩy. Bị hấp huyết quỷ dọa đến nổ mạch máu. Lại bị... Kỹ thuật lái xe của ngươi dọa đến đái tháo. Ninh Thư run lấy chân. Ta siêu không sợ. Cây gì? Chúng ta bây giờ nhanh lên trở về tổ chức. Chuyện này nhất định phải lên báo. Sự tình quá nghiêm trọng. Cây gì hướng Drew nói. Ba đời hấp huyết quỷ thức tỉnh. Thức tỉnh một cái liền không được rồi. Nếu như cái khác cũng thức tỉnh. Thánh chiến đem lần nữa bộc phát. Drew dẫm lên chân ga. Xe sóc này vô cùng. Ổn định lại tâm thần Ninh Thư suy tư. Dù sao hiện tại cường đại đời thứ ba hấp. Huyết quỷ thức tỉnh. Cũng liền nói. Hấp huyết quỷ thực lực tăng cường. Có lẽ Perry có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt huyết liệp. Là bởi vì huyết. Liệp cao tầng đã bị cường đại hấp huyết quỷ cho tiêu diệt. Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng. Không thì huyết liệp cũng sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Hơn nữa huyết liệp mặt trên còn có giáo hội. Sừng sững lâu như vậy huyết liệp. Thật cũng bởi vì một nữ nhân Mina mà hủy. Diệt sao? Đời thứ ba hấp huyết quỷ phát động thánh chiến. Mỗi một cái đều là dã tâm bừng. Bừng. Huyết liệp tồn tại trở ngại huyết tộc đăng thánh. Khẳng định sẽ diệt đi huyết. Liệp. Ninh Thư dùng tay áo lau mặt thượng mồ hôi lạnh. Này không riêng gì đơn giản. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cảm giác hiện tại chúng ta chính là cái thớt gỗ thượng cá. Ninh Thư thở dài. Nói. Đời thứ ba huyết tộc thức tỉnh. Trên cơ bản nhân loại bên này đã ở thế yếu. Chẳng lẽ dùng bom nguyên tử oanh. Hoàn toàn chính là đại pháo đánh con muỗi. Hơn nữa hấp huyết quỷ có thể. Thuấn gian di động. Hoàn toàn chính là một cái tổn hại chiêu. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác những này đột nhiên xuất hiện kịch bản quả. Thực lời nói hoa cẩu, chỉ cho dễ hiểu lãng mạn kịch bản, cũng đến nỗi phía sau bản chất, nguyên chủ không biết, Ninh Thư cũng chỉ có thể thông qua suy đoán, căn cứ sự tình tiền căn hậu quả đến suy đoán. Đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh phía trước, Perry diệt huyết liệp lại về sau, hai cái này hẳn là có quan hệ. Ninh Thư miệng đắng lưỡi khô, nắm lên chai nước ủng ục rót no. Chừa chút cho ta. Casey đoạt lấy Ninh Thư trong tay cái bình, uống sau, còn hướng trên đầu mình tưới nước. Trên mặt của hắn khơi dậy từng tầng nổi da gà. Ninh Thư ba người một ngày một đêm lên đường, rốt cục chạy về trang viên tổ chức. Ba người cơ hồ là lộn nhào chạy vào trang viên. Vào trang viên, mới cảm giác trong lòng có một chút cảm giác an toàn. Ninh Thư thở dài một cái. Cây gì gãi gãi tóc màu vàng. Nở nụ cười cái. Cuối cùng là trở về từ cõi chết. Chúng ta đem chuyện này trên báo cáo đi. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Về tới gian phòng của mình. Trong phòng không có một ai. Mina cũng không còn. Gầm giường vali cũng không. Tại, xem bộ dáng là đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng là lấy Mina chuyên nghiệp kỹ năng. Nàng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ không lớn. Trừ phi có người giúp Mina. Không thì nàng một người là thật không được. Ninh Thư cũng mặc kệ Mina đi chỗ nào chơi. Dù sao có hộ hoa sứ giả. Ninh Thư mở ra máy tính. Viết một cái nhiệm vụ báo cáo. Kỹ càng mà nói nhiệm. Vụ lần này tình huống, nói rõ chi tiết quan tài cùng ngũ giác tinh mang trận pháp, hấp huyết quỷ thu, thập máu, vì cho trong quan tài hấp huyết quỷ gia tăng năng lượng khôi phục. Nói rõ chi tiết đời thứ ba hấp huyết quỷ sự tình. Ninh Thư lại tại cuối cùng, nói Mina cùng Perry ở giữa sự tình, bao quát Perry lái phi cơ đưa Mina làm nhiệm vụ sự tình. Không có một chút, giấu giếm viết lên. Cuối cùng trực tiếp có kết luận nói Mina phản bội tổ chức. Làm xong báo cáo, Ninh Thư đem báo cáo phát lên. Sau đó liền xếp bằng ở trên giường của mình tu luyện. Vốn dĩ cho là có một cái. Perry coi như xong. Hiện tại còn toát ra một cái đời thứ ba hấp huyết quỷ. Đời thứ ba hấp huyết quỷ là hết thảy hấp huyết quỷ bên trong. Lực lượng cường. Năm nhất, tụ tập hấp huyết quỷ ưu điểm. Giết chết đời thứ hai hấp huyết quỷ, thành lập 13 thị tộc, cảm giác càng thêm cấp bách, nếu như lục tục có đời thứ ba hấp huyết quỷ tỉnh lại, thế giới này lại muốn biến thành hấp huyết quỷ thế giới. 13 thị tộc có phải hay không lại muốn đánh nhau? Kỳ thật bọn họ đánh chết cũng không có quan hệ, vấn đề là không may chính là, phàm nhân, thường xuyên kéo phàm nhân tráng đinh. Đem phàm nhân biến thành hấp huyết quỷ, gia nhập chiến đấu bên trong. Ninh Thư lo lắng nhất vẫn là huyết liệp. Nếu như huyết liệp tiêu vong chỉ là vừa mới bắt đầu lời nói, tình huống ở phía sau liền có chút không xong. Bình thường mà nói, xảy ra chiến tranh là thiên đạo cố ý dọn dẹp một vài thứ. Ninh Thư nhất định phải cam đoan nàng muốn tại cái này dung chuyển bên trong sống sót. Đi nói tìm giấy vàng cùng Chu Sa. Kết quả đằng sau có quỷ. Cuống quýt chạy về. Đến rồi. Ninh Thư bóp pháp quyết. Bố trí một cái tụ linh trận. Sau đó bắt đầu tu luyện. Không có tu luyện bao lâu. Ninh Thư liền nhận được ru điện thoại. Làm nàng. Mau chạy ra đây. Người ở phía trên tìm bọn hắn nói chuyện. Nếu như đời thứ ba hấp huyết quỷ thật khôi phục. Đây chính là cả nhân loại. Hạng nhất đại sự, nhân loại đem lại một lần nữa mặt tai họa ngập đầu. Ninh Thư ba người đến trang viên trong hoa viên, nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi ở đu dây bên trên, chậm rãi ung dung đi lại đu dây. Ninh Thư, đây là huyết liệp tổ chức đầu mục, một cái nữ nhân xinh đẹp. Hết chương.